Chương 40, ưu việt mù cụ rồ. Ở huyết chôn cất phong ấn sau khi hoàn thành, mù cụ rồ cũng không có liền trực tiếp kết thúc. Dù sao hơn trăm năm qua đi, thị trấn cả giả cụ giả nhưng là sẽ biến thành hiện thế trọng linh đến lúc đó. Nếu như chỉ là huyết chôn cất phong ấn nói thật đúng là nói không chừng sẽ để cho gã cụ chỉ kỳ cho chạy trốn rơi. Tuy là mù cụ rồ có thể thuận tay liền giải quyết rồi. Nhưng là từ chính mình xuống trong phong ấn chạy trốn. Vậy mình mặt mũi không tốt lắm xem ai cho nên loại chuyện như vậy mù cụ rồ tuyệt đối không cho phép phát sinh ở kỳ ổ giả cụ sùn xỉ cùng gìn giữa cụ chỉ kỳ không chút nào phát hiện tình huống bên dưới. Một loại khác năng lượng từ mù cụ rồ trên người tản mát đi ra trả cờ dạ chậm rãi ngâm vào trong lòng đất, sau đó chậm rãi tạo thành một cái cự đại vô cùng thi quỷ phong tận thuật thức, trúng lên huyết chôn cất phong ấn bên trên. Có cái này hai tầng phong ấn tồn tại. Đừng nói là thị trấn cả giả cụ giả biến thành trọng linh. Coi như là ở kịch tình bên trong Esgen đánh một trận, gần như đem toàn bộ thị trấn cả giả cụ giả đánh vỡ vụn. Gạ cụ chỉ kỷ cũng không khả năng chạy đi ra, dù sao cái này cái trên thế giới có thể không có người nào giải khai thi quỷ phong tận, không có có tương ứng giải pháp. Trừ phi là có người thực lực xa mạnh hơn nhiều mù cụ rổ, có thể bạo lực phá hủy thi quỷ phong ấn. Nhìn gạ cụ chỉ kỷ biến mất vị trí, một bên rỉn rỉ cụ chỉ kỷ trong mắt thì hiện lên một tia thương tiếc thần sắc dù sao gã cụ chỉ kỷ nhưng là cụ chỉ kỷ ra mấy trăm năm qua tài tình xuất sắc nhất thiên tài. Rỉn rỉ cụ chỉ kỷ thậm chí đều động đem 6 phiên đội giao cho gã cụ chỉ kỷ dự định. Nhưng không nghĩ đến, gã cụ chỉ kỷ cư nhiên rơi cái như vậy hạ tràng. Chỉ có thể nói hoài bích kỳ tội, hoặc có lẽ là yếu tiểu tài là lớn nhất nguyên tội nếu như gã cụ chỉ kỷ có mù cụ rổ như vậy thực lực. Mặc dù là dạ nạ cụ tỏ năng lực uy hiếp sổ sổ xì hệ tỷ tồn tại, dạ mạ mổ tổ gần dư sai cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nghiêm khắc coi như, dạ mạ mổ tổ gần dư sai gì gìn giặt cả bằng cái đứng lên, đó mới là dao động sổ sổ xì hệ tỷ căn cơ được rồi, nếu gã cụ chỉ kỳ sự tình đã xử lý xong. Như vậy kế tiếp sủn xỉ có muốn hay không đi hiện thế ở rượu phòng uống một chén mù cụ rổ cười ha hả nhìn một bên kỳ ổ dạ cụ sủn xỉ hỏi. Ta nhưng là có 200 năm không có thưởng thức qua hiện thế rượu ngon nữ a nói, kỳ ố giả cụ sủn xì trên mặt lộ ra hoài niệm thần sắc. Xin lỗi, mì tạ giả xì đội trưởng, kỳ ố giả cụ đội trưởng. Cụ chỉ kỳ ra gia quy, không cho phép cụ chỉ kỳ bộ tộc người ở hiện thế uống rượu, cho nên thứ cho lão hủ không thể phục bồi. Ta trước hết phản hồi xã ổ sổ si hệ tì. Gìn giữ cụ chỉ kỳ nói. Không sao. Bất quá thật đúng là một cái phiền phức gia tộc ga mù cụ rổ tùy ý khoát tay áo, lên tiếng cảm thán nói. Há hả gìn giữ cụ chi kỳ cười cười. Toàn bộ xã ổ sổ xỉ hệ tì dám như vậy hình dung cụ chi kỳ ra, sau đó gìn giữ cụ chỉ kỳ còn chỉ có thể cười theo. Phòng trưng cũng chỉ có mù cụ rổ người này. Ở gìn giữ cụ chỉ kỳ sau khi rời đi, mù cụ rổ liền cùng kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ kề vai sắt cánh hướng phía xa xa đèn đuốc sáng choang thành trấn đi tới nhất phiên đội. Lần nữa triệu khai đội trưởng hội nghị. Nha được rồi. Đại khái tình huống liền đúng như vậy. Mù cụ rồ tùy ý ngồi xếp bằng, mở miệng nói. Toàn bộ đội trưởng trong phòng họp tất cả đội trưởng tất cả đều là quỷ đang ngồi. Duy có mù cụ rồ một người tùy ý như vậy. Dạ mạ mổ tổ gần dư sắc khỏe miệng co giật vài cái bởi vì mới vừa mù cụ rồ nói chỉ là nói mấy câu. Đi hiện thế sau đó tìm được rồi gạ cụ chỉ ký lại sau đó phong ấn hắn cờ mở nở a không phải cần ngươi nói ta cũng biết đúng như vậy tình huống giả mà mổ tổ gần dù sai nội tâm đang điên cuồng hộp cái ránh. Thế nhưng thân là tổng đội trưởng, trên mặt chỉ phải vẫn duy trì đoan tránh thần sắc, bất đắc dĩ nói, mỉ tạ giả xì đội trưởng, những thứ này ta rõ ràng. Mời cặn kẽ nói rõ một chút nhiệm vụ trải qua. Phiên thoái như vậy a mù cụ rổ có chút khổ nào gãi đầu một cái. Đột nhiên trước mắt một sáng, nhìn về phía một bên kỳ ô giả cụ sùn si nói, sùn si, ngươi tới nói. Ngạch được rồi. Kỳ ô giả cụ sùn si bất đắc dĩ, nhưng thấy giả mà mổ tổ gần dù sẽ các lộ ủy trưởng phiên đội trưởng đem mọi ánh mắt đều đặt ở trên người của mình, cũng chỉ có thể mở miệng nói ra, ừm, chúng ta sau đó cụ chỉ kỳ đội trưởng trước hết trở về xã ổ sổ si hệ ti, ta và mỉ tạ giả si đội trưởng nhiều ở hiện thế dừng lại nửa ngày. Ở hiện thế chưa tới một canh giờ hành trình, dĩ nhiên bị kỳ ổ giả cụ sùn xì nói hơn một canh giờ. Mù cụ rổ đều có chút bội phục kỳ ổ giả cụ sùn xì người này khẩu tài. Như thế có thể nói, trách không được ở dạ mà mổ tổ gần dư ủ sạch sau đó đảm nhiệm tổng đội trưởng A nghe xong kỳ ổ dạ cụ sùn xì tường thuật sau đó. Dạ mạ mổ tổ gần dư ủ xài đám người lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía mù cụ rổ trên người xem ta cần gì phải còn không tan họp tha mù cụ rổ ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ nói. Khu khu khu dạ mạ mổ tổ gần dư ủ xài ho hai tiếng, mới có mở miệng nói ra, mỉ tạ dạ si đội trưởng, gạ cụ chỉ kỳ dạ nạ cụ tỏ đâu có hay không đã bị ngươi thu hồi ứng, đúng vậy. Mù cụ rổ gật đầu, sau đó tự tiếu phi tiếu nói ra, làm sao chẳng lẽ ngươi thu hồi như vậy xin lỗi, thôn chính là chiến lợi phẩm của ta, ta cũng sẽ không nộp lên. Mị tạ giả si đội trưởng, thôn chính tồn tại là sẽ đối với tử thần tồn tại tạo thành dung chuyển, phải giao cho trung ương 46 thất tới tiến hành giám thị. Cho nên giả mà mổ tổ gần dụ sải đang nói, lại đột nhiên bị mù cụ rổ cắt đứt giao cho đám phế vật kia sớm dạ hội gặp chuyện không may, còn không bằng giao cho ta cầm. Hơn nữa nếu như luận đối với sổ sổ xỉ hệ tỷ uy hiếp, sợ rằng cao y na ho đem giả nạ cụ tỏ cũng so ra kém giả mà mổ tổ lao đầu ngươi gì dỉn giặt cả đi. Đừng nói lời thừa thái gì, nếu như ngươi muốn từ trong tay của ta lấy đi thôn chính, trừ phi là ngươi có thể đem từ trong tay của ta đoạt tới, nếu không chớ hỏng mơ tưởng. Mù cụ rồ dứt khoát nói rằng, giả mà mổ tổ gần dịu sẽ trầm mặc được tốt một lát, mới chậm rãi mở miệng nói ra, dạ nạ cụ tỏ thôn chính, giao cho thất phiên đội đội trưởng mì tạ dạ xỉ mù cụ rổ tiến hành trông giữ. Được rồi, mọi người tan họp tha cuối cùng, dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ không thể không thỏa hiệp. Dù sao chỉ là một thanh dạ nạ cụ tỏ mà thôi, mất đi gạ cụ chỉ kỳ, thôn chính cũng chỉ còn lại có thiện đả công năng, không cần phải vì loại chuyện như vậy giống như mù cụ rổ đem quan hệ gây cứng ngắc. Lại qua 100 năm lúc này khoảng cách kịch tình bắt đầu còn có sấp xỉ 300 năm, mù cụ rổ thường cảm thán, xảo ô sổ xỉ hệ tỷ thời gian thực sự là dài rằng giặc không gì sánh được A Phong Hòa ngày huyên một ngày. Mù cụ rổ ở thất phiên đội trong nhà tắm nắng mỉ tạ giả xì đội trưởng, dạ mạ mổ tổ tổng đội trưởng tìm ngài, xin ngài đi trước nhất phiên đội nghị đàm luận. Thất phiên đội đội phó ỷ bạ tệ sủ ra ẹ mẩn đi tới mù cụ rổ thân vừa nói.